Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 499, đến đón lấy dao cho ta đi. Sở Phong, ngươi còn không có ý định phía trên sao? Coi là các ngươi tổ, thua trong tay của ta dưới, vừa tốt 10 tổ, soạt, vừa mới nói xong. Toàn trường nhất thời một mảnh kinh hãi soạt. Dương Ngạo đây là tại trần chuồng hướng Sở Phong học thần phát ra khiêu khích a. Hỗn đản này, quá phách lối, so thì so, ai sợ ai. Trương Bảo Kiếm mấy người mãnh liệt theo vị trí đứng lên. Đi thẳng tới sân thi đấu ngồi xuống. Dương Ngạo liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, thì các ngươi 5 cái. Sở Phong tiểu tử kia làm sao không dám lên, trốn ở ô quy xác bên trong. Thôi đi, giải quyết ngươi còn cần Sở Phong phía trên. Chúng ta 5 cái liền có thể nhẹ nhõm đánh bại các ngươi. Trương Bảo Kiếm khí thế phía trên không chút nào thua Dương Ngạo. Dương Ngạo cười lạnh một tiếng. Ha ha, không biết sống chết, đã các ngươi tìm tai vạ, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Song phương vào chỗ, bên ngoài sân cũng truyền tới từng trận tiếng nghị luận. Không phải đâu, Dương Ngạo đối diện cái kia tổ, là muốn đi lên tặng đầu người sao? Đúng rồi, vừa mới liền Trần Kiến Trạch học trưởng cái kia tổ một đều bại bởi Dương Ngạo. Bọn họ trả hết đi làm sao? Ha ha, đây là một trận thanh đồng đối phương người trận đấu. Không có chút nào lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả không có một cái nào nhìn kỹ Trương Bảo Kiếm cái kia tổ. Bởi vì ngay tại Trương Bảo Kiếm phía trên tổ 1, bên trong có một người gọi là Trần Kiến Trạch. Hắn tại Chiết Tỉnh Đại học lấy biến thái máy vi tính thiên phú nổi tiếng trong trường bên ngoài. Còn không có tốt nghiệp liền bị chim cánh cụt đế quốc lương cao thu nhận. Liền hắn đều thua ở Dương Ngạo trong tay. Trương Bảo Kiếm cái này danh bất kinh truyền tổ 1. Không phải lên đi tìm chết lại là cái gì đâu. Trận đấu bắt đầu. Theo vừa mới nói xong, song phương nhân viên phi tốc bắt đầu thao tác. Đầu nhập khẩn trương trong trận đấu. Toàn trường người xem trong nháy mắt ngừng thở. Trương Bảo Kiếm nhóm này vừa tốt là thứ 10 tổ. Nếu như bọn họ lại thua, vậy hôm nay trận đấu này vô địch là thuộc về Dương Ngạo. Trương Bảo Kiếm, dựa theo vừa mới Sở Phong nói cho chúng ta biết làm. Quách Tiểu Giang mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tốt, Trương Bảo Kiếm đồng dạng khẩn trương, trên tay gõ bàn phím như bay. Chỗ lấy bọn họ có lực lượng, chính là bởi vì vừa rồi tại dưới đài, Sở Phong nói cho bọn hắn một số bí quyết. Lúc đó mấy người bọn họ nghe đến mấy cái này bí quyết, ào ào đều mắt trợn tròn. Bởi vì Sở Phong nói cho bọn hắn những trình tự này phương diện tri thức, bọn họ trước đây chưa từng nghe qua, để bọn hắn hiểu ra, cho nên bọn họ mới có cái này lực lượng. Dương Ngạo cau mày một cái, khốn hoặc nói, kỳ quái, làm sao cái kia hai tên ra hỏa máy tính, ta xâm lấn không đi vào, liền Chiết Tỉnh Đại học máy vi tính thiên tài Trần Kiến Trạch máy tính. Hắn đều chỉ hoa 3 phút giải quyết, nhưng là bây giờ 5 phút đồng hồ, hắn vậy mà tìm không thấy mảy may lỗ thủng. Bất quá, rất nhanh, hắn mặt mày bên trong thì lóe qua một tia âm hiểm. Ha ha, không có việc gì, chậm rãi cùng các ngươi chơi. Một bên khác, Trương Bảo Kiếm cùng Quách Tiểu Giang trong lòng hai người vui sướng không thôi. Sở Phong nói cho bọn hắn lời nói. Quả nhiên lợi hại, để bọn hắn ngắn ngủi vài phút, thì chữa trị hết 60% lỗ thủng, cho nên mới để Dương Ngạo công không tiến vào. Đang, đúng lúc này, Trương Bảo Kiếm trong tiểu tổ, một tên đồng học đèn bỗng nhiên sáng lên, để bọn hắn hai sững sờ. Đang, mấy cái không tới 10 giây, lại là hai ngọn đèn sáng lên. Tuyên cáo bọn họ bị đối diện Dương Ngạo bọn người công phá. Trương Bảo Kiếm trong nháy mắt nhíu mày, mắt bốc lửa giận nhìn về phía Dương Ngạo, cả giận nói, gia hỏa này thật hèn hạ, biết rõ tạm thời công không được chúng ta, cho nên trước hết liên hợp người khác trước giải quyết chúng ta đồng đội. Quách Tiểu Giang cũng kịp phản ứng, thế nhưng là đã trễ. Ha ha ha, tuy nhiên không biết các ngươi hai cái là làm sao làm được nhanh như vậy, Tu Bù đáp. Nhưng là, hiện tại chỉ còn các ngươi hai cái, chúng ta năm người này còn giải quyết không các ngươi? Dương Ngạo đắc ý cười một tiếng, hướng bên cạnh bốn cái đồng đội nói ra, cho ta ra sức, cùng một chỗ công phá hai người bọn họ. Vừa mới nói xong, Dương Ngạo tổ năm người liền hợp lực bắt đầu tiến công Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang hai người. Nhìn thấy sân thi đấu bên trong 5v2 tràng diện, khán giả đều vỡ tổ. Quả nhiên, Dương Ngạo tổ muốn thu hoạch được vô địch sao? Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao trong lòng trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Nàng tuy nhiên từng muốn đem chính mình thân thể giao cho Mộc Phong, thế nhưng là làm hiện tại phát hiện Mộc Phong lại là Dương Ngạo cái này đùa bỡn nữ sinh kẻ đôi bài. Về sau, nội tâm của nàng vô ý thức liền sinh ra kháng cự. Dưới cái nhìn của nàng, nàng có thể nhịn thụ Mộc Phong lớn tuổi, xấu xí, thậm chí là người tàn tật. Tuy nhiên lại không thể chịu đựng được Mộc Phong là như thế nội tâm tà ác người. Cho nên nàng sâu trong đáy lòng tiềm thức hy vọng lấy Dương Ngạo sẽ bị thua trận đấu này. Mà bây giờ xem ra, chỉ sợ hy vọng xa vời. Đúng lúc này, trên sàn thi đấu tình huống càng khẩn trương lên. Đáng giận, lão tứ, ta nhanh ngăn không được. Quách Tiểu Giang cùng Trương Bảo Kiếm hai người sớm đã đầu đầy mồ hôi. Bọn họ chỉ còn hai người, lại muốn đối mặt với đối phương năm người thế công. Muốn không phải Sở Phong chỉ điểm qua bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm tan tác. Đang, đúng lúc này, Quách Tiểu Giang trước máy vi tính đèn đỏ đột nhiên sáng lên, tuyên cáo hắn bị công phá. Quách Tiểu Giang trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trên mặt to như hạt đậu mồ hôi trượt xuống, bất lực sụi lơ trên ghế. Cuối cùng, bên này chỉ còn lại sau cùng một người, Trương Bảo Kiếm. Hắc hắc hắc, làm sao, các ngươi không phải thẳng như bước sao? Hiện tại làm sao đều từng cái bị ta ngược bảo? Dương Ngạo trong nháy mắt, càn rỡ không gì sánh được, lòng tự tin bạo dạp hắn, tạm thời dừng lại trong tay thao tác. Cười hướng dưới đài máy vi tính chuyên nghiệp các bạn học khoát khoát tay chỉ. Ngạo nghễ nói, không nghĩ tới a, trường học của chúng ta máy vi tính chuyên nghiệp đồng học nguyên lai kỹ thuật cũng không gì hơn. Cái này, ta một cái không phải máy vi tính chuyên nghiệp đều có thể đoạt giải quán quân. Ai tương đương thật thật đáng buồn. Soạt, nghe lấy Dương Ngạo chào phúng, dưới đài máy vi tính chuyên nghiệp học sinh nhóm trong nháy mắt hoàn toàn phẫn nộ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Dương Ngạo nói lại là sự thật. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể từng cái mặt đỏ tới mang tai hố không lên tiếng. Nhục nhã không gì sánh được. Dương Ngạo lại hai tay xếp ở sau ót, trực tiếp dựa vào ghế, lớn lối nói, người cuối cùng, căn bản không dùng ta xuất thủ. Bốn người bọn họ cũng đủ để giải quyết. Trương Bảo Kiếm, ta nhìn ngươi nhiều nhất kiên trì một phút đồng hồ a. Trương Bảo Kiếm căn bản không có thời gian đáp lời. Đầu hắn phía trên mồ hôi không ngừng lăn xuống. Chính như Dương Ngạo chỗ nói, kiên trì một phút đồng hồ là hắn cực hạn. Vốn là dựa theo Sở Phong chỉ điểm bọn họ lời nói, bọn họ là rất có thể lấy được thắng lợi. Thế nhưng là bọn họ bị hắn ba tên đồng học thất bại ảnh hưởng. Quá khẩn trương, không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Khoa máy tính các bạn học nhất thời một mảnh im lặng. Thân là khoa máy tính học sinh, lại bị một cái không phải khoa máy tính học sinh ngược bảo. Đồng thời trào phúng, đây là bọn họ sỉ nhục. Như vậy cũng tốt so người luyện võ, lại bị người qua đường giáp treo lên đánh. Một đống thối cứt chó, cũng dám phách lối như vậy. Đã ngươi thiếu ngược, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, Toàn trường đồng học nhất thời khẽ giật mình, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia người nói chuyện chính là Sở Phong, mà hắn chính đang chậm rãi hướng về trận đấu hiện trường đi đến. Cuối cùng đứng vững tại Trương Bảo Kiếm bên cạnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Lão tứ, đến đón lấy dao cho ta đi." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.